Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 367, thí nghiệm. Vậy liền coi là bị huyễn tưởng cường hóa năng lực cho từng cường hóa rồi. Diệp Sát nỉ non một câu, rất nhanh liền minh bạch rồi làm sao chuyện, bất quá, dưới mắt Endless Bow chỉ là ngoại hình trên xuất hiện rồi một chút biến hóa. Cụ thể sử dụng như thế nào, ngược lại là còn không rõ ràng lắm. Đồng thời, Diệp Sát cũng không có quá nhiều nghĩ lại cơ hội. Bởi vì, kia, đùng, đùng, tiếng vang đã càng ngày càng gần. Một đầu cự hình lợn rừng xuất hiện tại ba người trước mặt. Thân cao đạt đến 2 thước rưỡi bộ dáng. Hình thể cường tráng, thân trên khắp nơi đều là thối giữa thịt thối. Trong miệng có 6 cây dữ tợn răng nanh, đồng thời sinh ra 4 mắt, ở lưng sống lưng vị trí. Càng có 16 cây uốn cong thành hình trăng lưỡi liềm gai xương lộ tại thân thể bên ngoài. Diệp Sát liếm xuống khóe miệng nói, là mắt đỏ lợn rừng. Mắt đỏ lợn rừng, bạc kim 2 sao, cảm nhiễm zombie virus sau, dị hóa zombie thú. Chủ yếu công kích hình thức vì va chạm cùng trà đạp. Diệp Sát trong đầu hiện ra mắt đỏ lợn rừng tư liệu. Một đời trước, Diệp Sát ngược lại là giao đấu qua cái đồ chơi này. Jarvis nói, trước đều tự bộc lộ tài năng làm thế nào. Đã nhưng đại gia muốn cùng một chỗ hợp tác, tự nhiên muốn tự hiểu nhau thực lực bắt đầu. Dạng này mới có thể tốt hơn phối hợp. Diệp Sát nói, như vậy. Gia hỏa này về ta, lần tiếp theo gặp lại trên khác, về ngươi, Jarvis nói, có thể, như vậy, Diệp Sát híp lại rồi một chút nói, khai chiến, Diệp Sát một bên nói lấy, một bên kéo ra dây cung, huyễn tưởng cụ hiện ra xuyên qua mũi tên, liền hướng lấy mắt đỏ lợn rừng bắn tới, Diệp Sát có lòng tin đối phó mắt đỏ lợn rừng. Hắn hiện tại ngược lại là càng chú ý Endless Bow đạt được rồi huyễn tưởng cường hóa sau. Sẽ xuất hiện cái gì biến hóa? Bất quá, xuyên qua mũi tên bay ra. Tạo hình trên cùng lúc trước không khác chút nào. Ngược lại là không có phát hiện có cái gì chỗ khác biệt. Không khỏi để Diệp Sát thất vọng rồi mấy phần. Nhưng là, đúng vào lúc này, kia xuyên qua mũi tên bay ra một khoảng cách sau. Vậy mà kịch liệt xoay tròn, tiễn thân bên trên, nhiều hơn một vòng xoắn ốp khí kình, thoạt nhìn uy thế bất phàm. Phốp, tiếp theo một cái chớp mắt, kia xuyên qua mũi tên bắn trúng rồi mắt đỏ lợn rừng bả vai vị trí. Lập tức vậy mà một tiễn đem mắt đỏ lợn rừng thân thể xuyên qua. Kia bị xỏ xuyên vết thương, bởi vì xoắn ốp khí kình duyên cớ. Thình lình bị tạc ra một đạo huyết động, trước đó xuyên qua mũi tên, nhưng không có dạng này hiệu quả. Diệp Sát trong lòng vui vẻ, đối xuyên qua mũi tên biến hóa phi thường hài lòng, xuyên qua tổn thương hoàn toàn chính xác bất phàm. Bất quá, bởi vì xuyên qua mũi tên quá mức sắc bén, kỳ thực sát thương so sánh đồng dạng, hoặc là trúng vào chỗ yếu hại, một tiễn mất mạng. Hoặc là xuyên qua mà qua, có lúc còn không bằng mũi tên khảm vào thân thể sau mang đến bị thương lớn hơn. Dưới mắt thì lại khác rồi, chúng mục tiêu sau xoắn ốc khí kình, có thể đem vết thương trực tiếp nổ tung một vòng, uy lực rõ ràng tăng lên rất nhiều. Quả nhiên huyễn tưởng năng lực đều không yếu, Diệp Sát cảm thán một câu, bất quá. Loại trình độ này hiển nhiên vẫn không giết được mắt đỏ lợn rừng. Bởi vì, mắt đỏ lợn rừng mặc dù là động vật hình, nhưng dù sao vẫn là zombie, chỉ có đầu là nhược điểm. Lúc này đồng thời, mắt đỏ lợn rừng thụ rồi một tiễn, công kích tốc độ mặc dù thoáng trì trệ, cũng rất nhanh lại lần nữa chạy như bay đến. Diệp Sát cũng không trì hoãn. Trực tiếp hướng về mặt bên bắt đầu chạy vội, rừng rậm nhiều cây cối, các loại thực vật cũng không ít, treo ngược dây leo thì càng nhiều, đây đều là chướng ngại, cũng là có thể lợi dụng địa hình. Quả nhiên, nương theo lấy Diệp Sát bắt đầu du tẩu, kia mắt đỏ lợn rừng liền không cách nào tùy tiện khởi xướng xung phong. Không ngừng biến hóa phương hướng, bị Diệp Sát dẫn dụ, không ngừng bị những cái kia dây leo cuốn lấy, hoặc là trực tiếp đụng vào cây trên. Diệp Sát động tác của mình lại là không chậm, liên tục chụp mở dây cung. Diệp Sát có lòng muốn thử một chút cái khác mũi tên biến hóa. Cũng không lại dùng xuyên qua mũi tên, mà là đổi thành rồi bạo tạc mũi tên, hướng về phía trước bay vụt ra ngoài. Bạo tạc mũi tên vẫn như cũ là không thay đổi cái gì bộ dáng. Nhưng một tiễn hướng về phía trước bay ra, bỗng nhiên tại không trung biến rồi bộ dáng. Lập tức kia mũi tên vậy mà nứt ra, chia ra làm ba, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nứt ra mũi tên rơi xuống đất, ngang hợp thành một đường. Lập tức liên tục phát sinh bạo tạc, mặc dù không có trực tiếp trúng mục tiêu mắt đỏ lợn rừng, nhưng bạo tạc trùng kích vẫn là đem mắt đỏ lợn rừng cuốn bay ra ngoài. Cái này, Diệp Sát nhăn dưới lông mày, đối bạo tạc mũi tên không hài lòng lắm, uy lực nổ tung bởi vì chia ra làm ba, tổng thể bạo tạc uy lực biến lớn, nhưng phân tán ra sau. Thực tế uy lực nhưng thật ra là giảm bớt, chỉ là tác động đến phạm vi biến lớn. Đồng thời, mũi tên nửa đường chia ra làm ba, biến không dễ dàng khống chế, rất khó trực tiếp trúng mục tiêu, chỉ có thể lợi dụng bạo tạc công kích. Lùi một bước nói, Diệp Sát thật muốn mở rộng công kích phạm vi, trực tiếp cài lên ba chi bạo tạc mũi tên là có thể rồi. Căn bản không cần thiết để một cây bạo tạc mũi tên chia ra làm ba. Cho nên, này bạo tạc mũi tên cường hóa sau, tựa hồ ngược lại có chút gân gà rồi. Giống, lúc này, mắt đỏ lợn rừng xông ra ngọn lửa. Bởi vì bạo tạc quan hệ, thân trên huyết nhục khét lẹt rồi một mảnh. Không khí bên trong cũng tràn ngập nổi rồi nhàn nhạt máu tanh vị. Bất quá. Chính vì vậy, kia mắt đỏ lợn rừng biến càng thêm hung tàn, tiếp tục hướng phía trước chạy vội, vậy mà không quan tâm, ngạnh sinh sinh đụng gãy rồi một cây cần lấy hai người ôm hết cây lớn. Hướng lấy Diệp Sát vọt tới, Diệp Sát con mắt nhắm lại, giơ lên Endless Bow nhắm chuẩn, này một lần, lại là một cây hàn băng mũi tên bị Diệp Sát cho huyễn tưởng cụ hiện ra đến. Phốp. Mũi tên phá không, hàn băng mũi tên rơi xuống mắt đỏ lợn rừng trước người. Một mảnh băng xương nhanh chóng tràn đầy mà ra, đem mắt đỏ lợn rừng bốn chân cho bị đông. Đến đây chấm dứt, kia hàn băng mũi tên dường như không nhiều a biến hóa. Uy lực rất yếu, chủ yếu là lấy đông kết đến hạn chế mục tiêu hành động. Nhưng chỉ trong nháy mắt, răng rắc một tiếng. Kia đông kết mặt đất bên trong, một cây một thước rưỡi dài băng chùy bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hung hăng đâm vào mắt đỏ lợn rừng bụng dưới, mang ra vừa đến hoa mỹ huyết hoa. Diệp Sát con mắt sáng lên, lập tức khen nói, không sai, hàn băng mũi tên lớn nhất mau bệnh chính là xem như phụ trợ hiệu quả mũi tên. Lực sát thương tương đương đồng dạng. Thậm chí có thể nói là không có, dưới mắt đông kết về sau, còn có thể lại hóa băng chùy công kích, rõ ràng thì có lực sát thương, hữu hiệu đền bù khuyết điểm. Ba loại mũi tên thi xong, Diệp Sát đối Endless Bow bị huyễn tưởng sau khi cường hóa hiệu quả. Đại khái có hiểu rõ, trừ rồi bạo tạc mũi tên, cơ bản coi như hài lòng, về phần cuối cùng thiêu đốt mũi tên. Diệp Sát thì không có ý định thi rồi, hoặc là không muốn thử. Thiêu đốt mũi tên đặc điểm là ngọn lửa thiêu đốt, đồng thời lan tràn tốc độ cực nhanh. Vạn nhất huyễn tưởng cường hóa là ngọn lửa lan tràn tốc độ, hoặc là ngọn lửa lan tràn phạm vi, kia việc vui liền lớn rồi. Diệp Sát cũng không muốn đem mảnh này rừng rậm cho trực tiếp giờ rồi. Cho nên... Diệp Sát tạm thời bỏ rồi Endless Bow, thừa dịp mắt đỏ lợn rừng còn bị hàn băng mũi tên băng xương đông kết lấy, rút ra huyết long kiếm, liền nghênh đón tiếp lấy. Phốp, Diệp Sát một kiếm trước đâm, thừa dịp mắt đỏ lợn rừng còn không thể động đậy, gọn gàng liền đem huyết long kiếm đâm vào mắt đỏ lợn rừng đầu. Đem mắt đỏ lợn rừng đầu cho một kiếm xuyên qua, mắt đỏ lợn rừng kịch liệt giằng co, dưới chân băng xương vỡ vụn, nhưng là mắt đỏ lợn rừng mặc dù tránh thoát băng xương trói buộc, nhưng cũng không thể chạy ra rất xa. Liền bịch một tiếng, kia thân thể khổng lồ liền ngã ở đất trên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.